Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2998, chương 2977. Khu trục, không bao lâu, tại Thủy Tịch trưởng lão dẫn đầu dưới, Cáp Cáp Đức đi tới nghị sự đại điện, nhìn thấy phía trên cung điện Mạc Thanh Vân, Cáp Cáp Đức mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân chắp tay. Nói, không biết Mạc công tử gọi đến ta, có chuyện gì muốn bàn giao, cũng không có chuyện gì. Chỉ là muốn hỏi gần nhất trôi qua như thế nào, đối với Cáp Cáp Đức tra hỏi. Mạc Thanh Vân không có trả lời chắc chắn, một bộ nhiều hứng thú biểu lộ. Nói, ta gần nhất nghe người ta nói, ngươi một mực tại tác hợp đệ tử cùng thiên di tộc người. Không biết có hay không chuyện này, thật có việc này. Cáp Cáp Đức cũng không phủ nhận, không nghe dè gật đầu thừa nhận, nói, ta tác hợp đệ tử cùng thiên di tộc người, chủ yếu là muốn cho thiên dực tộc người, có thể tốt hơn dung nhập vào Thái Sơ Chân Ma Điện. Thiên di tộc thiên phú tu luyện cường đại, bọn hắn là bị bên trên thiên quyến chú ý chủng tộc, như cùng Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử kết hợp, sinh ra tới đời sau đệ tử. Đem có thể có được kinh người thiên phú tu luyện. Đây đối với Thái Sơ Chân Ma Điện tới nói, chính là một cái cự đại kỳ ngộ, cải biến Thái Sơ Chân Ma Điện vận mệnh thời cơ. Nghe xong Cáp Cáp Đức một phen, Mạc Thanh Vân đám người sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Cáp Cáp Đức sẽ nói ra như vậy, nhìn như vậy đến. Người thật sự là thay Thái Sơ Chân Ma Điện suy nghĩ. Đây quả thật là khó khăn cho ngươi. Mạc Thanh Vân ánh mắt mang theo bất mãn, nhìn xem trong đại điện Cáp Cáp Đức, ngữ khí lạnh lùng châm chọc một câu. Lại nói, ngươi cũng đã biết, thiên di tộc người tùy ý cùng sai vặt kết hợp, sẽ nhiễu loạn Thái Sơ Chân Ma Điện trật tự, để các đại phân điện trở nên rối loạn. Mỗi một điện đệ tử đều cùng thiên dực tộc người kết hợp, về sau còn thế nào phân kim mộc thủy chín điện. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, Mộc Hạc Hạc bọn người tự theo nhau gật đầu, đối cái quan điểm này biểu thị đồng ý. Tùy ý Cáp Cáp Đức tiếp tục nữa, đến lúc đó Thái Sơ Chân Ma Điện đem không còn tồn tại, sẽ chỉ còn lại một cái thiên di tộc điện. Mọi người nghĩ đến điểm này, hắn liền là thần sắc run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch, Mạc Thanh Vân lo lắng là cái gì. Tại mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi, sinh ra mãnh liệt lo lắng lúc, Cáp Cáp Đức khẽ khom người, hướng Mạc Thanh Vân chắp tay thỉnh cầu, nói, Mạc công tử, lần này lão phu đến đây tìm ngươi. Là có một việc hướng ngươi thỉnh cầu, mong rằng ngươi cần phải đáp ứng ta. Nhìn thấy Cáp Cáp Đức cử động, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, mang trên mặt một vòng không vui, nói, có chuyện gì xin chỉ thị, nói thẳng ra đi. Tốt, Cáp Cáp Đức gật đầu, nói, gần đây ta cùng thiên di tộc tiếp xúc bên trong, phát hiện bọn hắn nhất tộc có tín ngưỡng của mình. Cùng Thái Sơ Chân Ma Điện tông môn quy củ, có một ít nho nhỏ xung đột, bởi vậy ta muốn hướng ngươi thỉnh cầu, tại Thái Sơ Chân Ma Điện phân ra một phiến khu vực, để thiên di tộc tự hành quản lý tộc nhân. Nghe được Cáp Cáp Đức thỉnh cầu, trong đại điện sắc mặt người, lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Cáp Cáp Đức lộ ra yêu cầu này, có thể nói là vô cùng vô lễ. Nếu là ta không đồng ý, nhìn phía dưới Cáp Cáp Đức. Mạc Thanh Vân một mặt lãnh sắc, ngữ khí lạnh lùng hỏi ngược lại. Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, Cáp Cáp Đức nhướng mày, trên mặt hiện ra một tia bất mãn. Nói, Mạc công tử, lão phu biết rõ điều thỉnh cầu này, có thể là có một chút quá phận, nhưng thiên di tộc vừa mới bị thương nặng. Tiếp tục một cái yên ổn địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức. Xin ngươi đáp ứng điều thỉnh cầu này đi. Ngươi còn biết, yêu cầu của ngươi quá phận, gặp Cáp Cáp Đức há miệng ngậm miệng. Đều là thay Thiên Di tộc giành lợi ích. Mạc Thanh Vân triệt để không vui. Nói, Cáp Cáp Đức, ngươi cũng không nên quên đi. Ngươi là Thái Sơ Chân Ma Điện Thái Thượng Trưởng Lão. Không phải Thiên Di tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Trong lòng ngươi hẳn là Thái Sơ Chân Ma Điện suy nghĩ. Không phải thay Thiên Di tộc suy nghĩ, càng không thể bởi vì một tái Thiên Di tộc mà hư hao Thái Sơ Chân Ma Điện lợi ích. Còn có, Thiên Di tộc cần yên ổn hoàn cảnh tu dưỡng âm thanh. Ngươi vì sao tác hợp Thiên Dực tộc người cùng đệ tử kết hợp? Dạng này sẽ không quấy rầy bọn hắn yên ổn sao? Một điểm cuối cùng, ta để bọn hắn vào ở Phong Hoa Vô Ảnh Cốc. Để bọn hắn trở thành phong điện một cái đường, bọn hắn liền phải phục tùng Thái Sơ Chân Ma Điện quản chế. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, Cáp Cáp Đức sắc mặt một trận âm tình bất định, biểu hiện ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Đối với Cáp Cáp Đức phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, ánh mắt hướng Mộc Hạ Hạc nhìn lại, nói, Mộc Hạ Hạc lão tổ. Ngươi lập tức tiến đến hạ lệnh, đem Thiên Di tộc khu trục ra Thái Sơ Chân Ma Điện. Cùng Thiên Di tộc kết hợp tông môn đệ tử, giống như không nguyện ý cùng Thiên Dực tộc người tách ra. Đem bọn hắn cũng cùng một chỗ trục xuất Thái Sơ Chân Ma Điện. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Mộc Hạ Hạc lên tiếng, hắn tựu theo trong đại điện đi ra. Thủy Tịch bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân sẽ như thế kiên quyết. Cho dù bạn tốt của hắn Cáp Cáp Đức xuất hiện hướng hắn làm ra thỉnh cầu, cũng không có chút nào đường lui. Mạc công tử, ngươi cử động như vậy, không khỏi quá lạnh lùng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Cáp Cáp Đức tức đến xanh mét cả mặt mày. Ngữ khí không vui chất vấn, nghe Cáp Cáp Đức chất vấn lời nói, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi chút nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Cáp Cáp Đức, nói, đây là Mộ Uyển Thái Sơ Chân Ma Điện, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới nó mảy may lợi ích, cho dù là ngươi Cáp Cáp Đức cũng không được, ngươi cùng ta xem như quen biết một trận. Ngươi cùng Thiên Di tộc cùng rời đi đi. Từ nay về sau, ngươi cùng Thái Sơ Chân Ma Điện không có chút nào quan hệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, ngồi bên cạnh Thủy Tịch bọn người, lần nữa lộ ra một mặt chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thậm chí ngay cả Cáp Cáp Đức, cũng cùng một chỗ muốn khu trục rời đi. Ngươi, Mạc Thanh Vân tuyệt tình cùng lạnh lùng. Để Cáp Cáp Đức thần sắc run lên, trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Cáp Cáp Đức trầm mặc một lát, hắn liền là nắm chặt nắm đấm, quay người hướng đại điện bên ngoài đi đến, nói, Mạc Thanh Vân, không được bao lâu, ngươi sẽ là hôm nay quyết định hối hận. Chỉ chốc lát, đợi Cáp Cáp Đức rời đi đại điện, Thủy Tịch tựu đôi mi thanh tú cau lại, nói, Mạc công tử, ngươi mới kia lời nói, có phải hay không có chút quá nặng đi? Bất kể nói thế nào, Cáp Cáp Đức đều là ngươi hảo hữu, ngươi tốt xấu cho hắn một chút thể diện. Thủy Tịch một phen, để bên cạnh mấy người, lộ ra tán đồng biểu lộ, ta một điểm không trọng. Mạc Thanh Vân lắc đầu, phủ định Thủy Tịch ý tứ, nói, tại hắn lần lượt xúc phạm ranh giới cuối cùng lúc, hắn đã không có đem ta xem như hảo hữu, như thế, ta cần gì phải làm oan chính mình nghênh hợp hắn, ta cũng không thiếu hắn cái gì. Tương phản, hắn Cáp Cáp Đức có thể đột phá đại đế cảnh, còn là bởi vì ta xuất thủ tương trợ, bây giờ lại đối xử với ta như thế, ta đối với hắn vô cùng thất vọng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thủy Tịch bọn người không nói thêm lời. Một cái tâm tình phức tạp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.